Đế quốc bại gia tử, chương 64, sợ hãi Hạ An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Sơn ung dung tỉnh lại, hắn dãy dụa ngồi dậy, xoa xoa đầu còn có chút hôn mê, cha ngài tỉnh. Liễu Thành vội vàng hô, một tiếng này cũng để cho Liễu Sơn trở về thần, hắn nhưng không được cái khác, bận bịu hỏi. Mới chuyện gì xảy ra? Vậy bại gia tử hô đầu hàng là ý gì? Cha, Liễu Thành mặt lộ làm khó, hắn không dám nói, hắn sợ cha hắn lại bị kích thích. Nói, chẳng lẽ còn có càng hỏng bét sự việc sao? Liễu Sơn trầm giọng nói, mới vừa rồi đối diện Phú Dương vải trang vậy bắt đầu bán màu tím tơ lụa vải vóc. Liễu Thành chật vật nói, bọn họ trực tiếp bày ở cửa hàng, khua chiêng gõ trống hấp dẫn người lưu, hơn nữa định giá so chúng ta tiện nghi nhiều, thật là nhiều người đều đi mua. Quả nhiên như vậy à, Liễu Sơn thở dài, trước khi hôn mê hắn nghe được Vương Khang nơi kêu mà nói cũng biết là cái kết quả này. Giờ phút này hắn cũng đã rõ ràng, hắn bị Vương Khang tính toán đùa bỡn. Liễu Sơn tức giận dâng trào, trực giác ngực một hồi bực bội, hắn giọng thầm hô, cố nén thân thể khó chịu chuyển hướng Hạ An. Người có biết hay không Vương Khang vậy bại gia tử cho cách điều chế của ngươi là giả? Ta không biết à, Hạ An đồng dạng cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vậy rõ ràng liền tất cả. Vương Khang cố ý cho hắn một cái giả cách điều chế, để cho hắn hãm hại Liễu gia đến đây. Đây chính là mình kêu một tiếng ra ra đổi lấy à, đáng chết này bại gia tử. Hạ An cắn răng nghiến lợi mắng, thấy Hạ An diễn cảm, Liễu Sơn cũng biết chỉ sợ Hạ An cũng là bị Vương Khang tính toán. Sợ rằng người ta đã sớm biết Hạ An bị thu mua, mới cố ý cho biết liền Hạ An giả cách điều chế. Quảng cáo, một bước tính toán kế, tàn nhẫn à, quá độc ác, ta Liễu Sơn phí thời gian nửa đời, lại liên tục gặp tới một người liên tục tính toán. Mà người này lại vẫn là toàn bộ thành nổi danh siêu cấp bại gia tử. Thua thiệt ta còn lấy là cùng Vương Khang trong tay tốn giá cao mua dệt nổi tơ lụa là lớn kiếm, thực ra là bị hố to một khoản à tơ lụa nguyên liệu. Nghĩ tới nơi này, Liễu Sơn lật đật cả kinh bận bịu hỏi. Chúng ta ngày hôm trước cùng Vĩnh Châu mua nguyên liệu tơ lụa có phải hay không đã đến? Đúng vậy, Liễu Thành sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Hơn nữa bọn họ còn thúc giục chúng ta giao phó còn thừa lại tiền hàng chuyển khoản à, đáng chết. Đáng chết, cách điều chế là giả, chúng ta muốn như vậy nhiều nguyên liệu còn có cái gì dùng? Liễu Sơn sắc mặt đau thương, hủy không thay đổi ban đầu. Vì có thể càng nhiều hơn nhuộm chế được màu tím tơ lụa, Liễu Sơn trước đó liền liên lạc Tây Vực thương nhân ký đại ngạch đơn đặt hàng, bắt được đặt tiền sau lập tức toàn bộ dùng tới mua nguyên liệu tơ lụa. Tiền còn thừa lại thanh toán sao? Liễu Sơn lại là hỏi. Cái nhóm này nguyên liệu nhưng mà đi thứ sử đại nhân quan hệ từ Vĩnh Châu nơi mua, lúc đó là gấp mua trực tiếp thanh toán 2/3 khoản tiền còn dư lại giao hàng trả hết. Nhóm hàng kia chân thực lui không được, đã thanh toán, Liễu Thành bận bịu nói. Phụ thân đại nhân, chúng ta trừ vậy 2.000 cuộn tơ lụa, lại không một phân tiền, lúc trước bán ra tơ lụa đều đã giá mua lui tiền, có thậm chí còn thanh toán tiền bồi thương. Chúng ta bồi thương, bồi thảm, Liễu Thành khóc không ra nước mắt. Hiện tại Tây Vực thương nhân bên kia còn chờ chúng ta bồi thường đặt tiền, chúng ta nên làm cái gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thành một số gần như tan vỡ, ngắn thời gian ngắn từ thiên đường đến nơi ngục, hắn thật sự là không chịu nổi. Nghe vậy, Liễu Sơn sắc mặt liền trắng, lại muốn té xỉu, hắn cố nén cắn răng nói. Bắt chặt thời gian cầm chúng ta mua về nguyên liệu, nhanh chóng ra tay. Có thể trở về bao nhiêu tiền, về trước nhiều ít. Đây chính là 2.000 cuộn tơ lụa à, ở Dương Châu ai có thể một tí ăn tiếp lớn như vậy một nhóm hàng. Liễu Thành hoảng hốt vội nói, có, còn có một nhà có thể ăn. Liễu Sơn sắc mặt dữ tợn từ trong kẽ răng gạt bỏ 4 chữ. Phú Dương vải trang, ngay tại lúc này, ngoài cửa hòa kế đột nhiên chạy vào. Lão gia, bá thức phủ Khang thiếu gia tới muốn gặp ngài, ta cản cũng không ngăn được. Hắn còn dám tới, nghe lời này Liễu Thành đôi mắt nhất thời đổi đến đỏ bừng, hai quả đấm nắm chặt thì phải đi ra sông lên. Chính là hắn, chính là tên phá của này hại được bọn họ Liễu gia thành hôm nay cục diện. Đứng lại cho ta, chấm, Liễu Sơn đột nhiên quát lên, hắn sắc mặt âm trầm đến trình độ cao nhất cắn răng nói. Có cái gì hận trước nhịn xuống, vậy con nguyên liệu còn được tên phá của này mua đi. Ha ha, ngay tại lúc này Vương Khang cười to truyền vào, Liễu gia chủ thế nào? Nghe nói người té bất tỉnh, ta cái này vội vàng liền tới hỏi thăm sức khỏe, người nhà ngươi còn ngăn không cho vào, đây cũng không phải là đạo đãi khách à. Vương Khang đi vào nội đường, thấy Hạ An, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ồ, Hà trưởng quỹ cũng ở nơi đây à? Vương Khang lật đật đi tới Hạ An bên người, vỗ hắn bả vai nghi ngờ nói. Hà trưởng quỹ thế nào còn ở đây đợi, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ta sẽ theo ta phụ thân thuyết minh ngươi chiến công, để cho hắn xách ngươi là chấp sự. Ngươi xem như vậy có thể không? Hà trưởng quỹ, Vương Khang cười nói, không đúng, là Hà chấp sự. Nghe lời này, Hà An nhất thời cảm thấy một hồi da đầu tê dại, vội vàng cách xa mở Vương Khang. Nhiệm vụ gì hoàn thành, cái gì muốn xách ta là chấp sự? Muội ngươi à, ngươi đây là ý gì? Ý ta là đánh vào Liễu gia nằm vùng, cố ý dùng giả cách điều chế hãm hại Liễu gia. Hà An càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, hắn có phải hay không nằm vùng chính hắn rõ ràng nhất mà tên phá của này càng rõ ràng rất. Hắn nói như vậy, liền là cố ý gây xích mích. Nhận ra được Liễu Sơn ánh mắt lạnh như băng, Hà An trực giác ra đầu tê dại, như để cho chuyện này làm thực vậy Liễu Sơn nhất định sẽ muốn mạng hắn. Đồng Càn lại là sẽ không bỏ qua hắn. Quảng cáo, nghĩ tới đây, Hà An vội vàng hướng về phía Liễu Sơn nói. Liễu gia chủ không phải như vậy, ta chính là để cho tên phá của này gài bẫy, là hắn nói cho ta giả cách điều chế, trước đó ta cũng không biết chuyện à, Liễu Sơn lạnh lùng nhìn hắn tựa như cùng xem một người chết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đều là ngươi tạo thành, bỏ mặc ngươi có phải hay không nằm vùng, ngươi đều không khỏe, chớ đừng nói chi là ngươi đúng rồi. Hà trưởng quỹ, không phải sợ à, ta bá thước phủ sẽ che chở ngươi. Vương Khang nhìn Hà An cười híp mắt nói, dám phản bội bá thước phủ, ăn bên trong nằm sấp bên ngoài đồ. Ta để cho ngươi ngoài giảm không phải là người, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này Hà An so Liễu Sơn càng phải đáng ghét. Nhìn Vương Khang nụ cười trên mặt nguyên bản ấm áp bên trong nhà, Hà An nhưng chợt cảm thấy thân ở hầm băng. Tên phá của này thật sự là quá độc ác, hắn thật ngoài giảm không phải là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới Đồng Càn, Hà An thân thể lại là một hồi run rẩy, hắn có thể bị Đồng Càn thu mua tự nhiên biết Đồng Càn thủ đoạn. Xong rồi, lần này là thật xong rồi. Hà An nhìn Vương Khang, trong mắt một phiến sợ hãi, sắc mặt lại là một phiến cho tàn. Ai, Liễu gia chủ, làm sao xem ngươi sắc mặt kém như vậy, phải chú ý thân thể à, Vương Khang lại không có để ý hắn, đây là mới đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Sơn, cố làm kinh ngạc nói. Tàn nhẫn, Liễu Sơn dài hô một hơi, gạt bỏ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đa tạ Khang thiếu gia nhớ ngủm, ngài tới có thể vừa vặn ta đúng lúc có một cuộc làm ăn muốn nói với ngươi. À, để cho ta tới đoán một cái. Vương Khang cười nói, Liễu gia chủ nói chẳng lẽ là ngươi mua nhóm kia nguyên liệu tơ lụa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.